Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Đứng lên, Gia Cát Minh Nguyệt giờ khóc giờ cười. Không đứng, đánh chết ta cũng không đứng dậy. Trừ phi ngươi đáp ứng ta. Không nên, rùa ôm chặt đùi của Gia Cát Minh Nguyệt. Khóc thiên địa động sắc. Lại không đứng dậy ta một cước đá chết ngươi. Xoát, rùa lấy tư thế đứng nghiêm tuyệt đối tiêu chuẩn đứng ở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Đa tạ đại tỷ không giết chi. Tại hạ Vương Bá Thiên. Về sau liền đi theo đại tỷ lan lộn. Nhất định thay đổi triệt để một lần nữa làm rùa. Vì đại tỷ lên núi đao xuống biển lửa không từ. Rùa lời thề son sắt nói. Xì, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo đồng thời cười. Vương Bát Thiên, tên này rất có sáng ý, tên này ai đặt cho ngươi khởi? Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười hỏi. Cha ta à, rùa tự hào. Cha ta trước kia ở thế giới nhân loại lịch lãm, trở về liền đặt cho ta tên này. Nói tên này uy phong, nguyên lai đại lục này không chỉ nhân loại đi rừng rậm lịch lãm. Ma thú cũng đi thế giới nhân loại lịch lãm, thật đúng là kỳ lạ. Không sai, uy phong, uy phong, Gia Cát Minh Nguyệt cố nén ý cười. Hỏi tiếp, vừa rồi lời kia cũng là lão cha ngươi dạy ngươi. Đúng vậy, cha ta nói, hảo hán không ăn trước mắt mệt, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy, chạy không được liền chạy nhanh cầu xin tha thứ, ôm đùi, chuẩn dùng được, Vương Bá Thiên đắc ý rào rạt nói. Kỳ tài a, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo đối với cha của rùa ngưỡng mộ. Ngươi, gấu chó, ngươi cũng lại đây, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Đại tỷ, ta không gọi gấu chó, ta tên Hùng Đại Lực, ta về sau cũng đi theo ngươi lan lộn, ngươi khí lực thật đại, khí lực so với nhị ta tỷ còn lớn hơn, hơn nữa so với nhị tỷ ta xinh đẹp, gấu chó vui vẻ chạy tới, học bộ dáng của rùa nói. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên bị người lấy chính mình cùng muội tử của gấu chó so sánh. Cư nhiên vẫn là sánh bằng. Một đầu mồ hôi lạnh. Các ngươi vừa rồi nói bảo vật. Rốt cuộc là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chúng nó. Chỉ Hùng Đại Lực, ngươi tới nói. Rùa sớm bị rùa lão tử hắn thao luyện thành rùa tinh. Phòng trừng hỏi không ra vài câu nói thật. Vẫn là con gấu chó này thành thật. Đó là. Hùng Đại Lực nhăn nhó, vụng trộm nhìn sắc mặt của Bá Thiên ca hắn, gặp nó vẫn tề mi lộng nhãn, do dự mà không biết có thể nói hay không. Ánh mắt của ngươi có tật xấu sao? Muốn ta đào ra giúp ngươi nhìn xem hay không? Lam Vũ Hạo hung hăng trừng mắt nhìn Vương Bá Thiên. Vương Bá Thiên cả người run lên, xoay mặt đi, nó biết rõ khí lực của gấu chó nhị đệ. Cư nhiên bị Gia Cát Minh Nguyệt đá một cước bay xa mấy chục thước. Nếu một cước rơi xuống nó trên người, chỉ sợ ngay cả xác rùa cứng rắn quy xác bị vỡ tan tành. Bảo vật, chính là một gốc cây bảo thụ, một vạn năm mới xuất hiện một lần, vừa xuất hiện lập tức sẽ nở hoa sau đó héo rũ. Sau đó phải chờ một vạn năm mới xuất hiện, chỉ cần trước khi nó héo ăn hoa của nó thì thực lực tăng lên. Giống như ma thú như chúng ta còn có thể trực tiếp hóa thành hình người. Hùng Đại Lực thành thật trả lời, mang ta đi nhìn xem, Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời. Không được, Hùng Đại Lực tuy rằng đối với Gia Cát Minh Nguyệt lòng mang sợ hãi, nhưng vẫn kiên định nói. Thật sự không được, Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới con gấu chó này quật cường. Vung quyền lên, ngươi đánh ta cũng không được, hoa bảo thụ là thánh vật của ma thú mộ dã rừng rậm chúng ta. Tuyệt không có thể rơi vào trong tay nhân loại. Hùng Đại Lực nhìn quyền của Gia Cát Minh Nguyệt, rụt cổ, nhưng vẫn kiên định nói. Thực có vài phần tự trọng cùng tự hào thân là ma thú. Tốt lắm, ta đây liền đánh, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày cười dài nói. Một gấu một rùa bị Gia Cát Minh Nguyệt tươi cười làm trong lòng nổi da gà. Kỳ thật cũng không phải không được, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng chúng ta. Chúng ta liền mang ngươi đi. Vương Bá Thiên bị ánh mắt kia nhìn cả người rét run. Vội vàng nói, ngươi còn muốn đánh, vừa rồi bị đánh không đủ đau phải không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Không, cha ta nói, quân tử động khẩu không động thủ. lần này chúng ta không đánh nhau so với cái khác, hay chúng ta ra một đề mục, các ngươi cũng ra một đề mục, chúng ta nếu thua, liền mang bọn ngươi đi, nếu các ngươi thua vậy không được. Vương Bá Thiên thật cẩn thận nói, lại là nó cha nói, cư nhiên còn quân tử động khẩu không động thủ, lão rùa kia xem ra là cực phẩm a, vậy được rồi. Các ngươi nói so gì? Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười hỏi, ta muốn so trốn miêu tìm, chỉ cần ngươi tìm được ta ngươi thắng. Gia Cát Minh Nguyệt vừa dứt lời, Hùng Đại Lực liền cao hứng phấn chấn quát, trốn tìm. Gia Cát Minh Nguyệt lau trán, cảm thấy cả đời mồ hôi lạnh đều ở hôm nay chảy hết. So khí lực so đánh nhau đều không sao, hoàn toàn không nghĩ tới con gấu chó này muốn so với là trốn tìm. Được rồi, bắt đầu sao? Gia Cát Minh Nguyệt hữu khí vô lực hỏi. Được, bắt đầu. Hùng Đại Lực gấp không thể chờ giống lên một tiếng, thân ảnh nhoáng lên một cái, trực tiếp biến mất, không phải tốc độ nhanh, mà là thật sự trực tiếp biến mất. Lam Vũ Hạo nhìn xem hai mắt đăm đăm, dùng sức xoa mát, mà bên cạnh Vương Bá Thiên vẻ mặt đắc ý, đối với bản sự chạy trốn của gấu chó nó tin tưởng 10 phần. Gia Cát Minh Nguyệt biết, con gấu chó này nhất định có bản năng thiên phú kỳ lạ nào đó, hoặc là kỹ năng biến dị, mới có thể thần kỳ biến mất, bất quá điều này không làm khó được nàng. Đừng nói một con gấu chó ngu ngốc, liền coi như đế cấp cường giả, muốn cùng nàng chơi trốn tìm đều phải thua. Đương nhiên, trên đời này phỏng chừng cũng không có cường giả đế cấp nhàm chán như vậy. Dưới khai thần thuật tra xét, Gia Cát Minh Nguyệt rất dễ dàng liền phát hiện tinh thần lực dao động của Hùng Đại Lực ở trong lùm cây cách đó không xa. Gia Cát Minh Nguyệt hướng lùm cây đi đến, đột nhiên, tinh thần lực dao động của Hùng Đại Lực lại hư không tiêu thất. Xuất hiện ở một hướng khác, có ý tứ, còn có thể thuần di. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy hứng thú, cũng không có trực tiếp bắt gấu chó, mà là cùng nó chơi trốn tìm. Không lâu liền phát hiện chỗ thiếu hụt của kỹ năng thuần di. Khoảng cách quá ngắn, hơn nữa mỗi lần thuần di hoàn thành đều có ít nhất 3 giây yên lặng. Trong 3 giây này, gấu chó cơ bản hoàn toàn ở trạng thái không phòng ngự. Kỹ năng chỉ còn trốn tìm còn có thể dùng. Trên cơ bản một chút sức chiến đấu đều không có. Ngay cả chạy trối chết đều không dùng được. Bằng không vừa mới tạo thuần di chạy đi không đến 100 mét chính là 3 giây tuyệt đối yên lặng. Hoàn toàn chính là muốn chết. Phát hiện bí mật của kỹ năng thuần di, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có hứng thú chơi tiếp. Ngay tại lần sau gấu chó thuần di vừa hoàn thành, thân ảnh Gia Cát Minh Nguyệt như một đạo u linh quỷ dị, nháy mắt xuất hiện bên cạnh một gốc cây đại thụ, kéo một đuôi ngắn lông xù, đem gấu chó kéo ra. Đây đúng là 3 giây tuyệt đối yên lặng. Hùng Đại Lực toàn không có phản ứng bị Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt đất tạo ra một vũng bùn. Hô, 3 giây yên lặng qua. Hùng Đại Lực kích động lùi lên. Đại tỷ ngươi rất lợi hại. Ngươi là người thứ nhất có thể tìm được ta. Quá lợi hại, so với nhị tỷ ta còn lợi hại. Dưới kích động, gấu chó lại lấy Gia Cát Minh Nguyệt so với nhị tỷ của hắn. Xem ra nhị tỷ ở trong cảm nhận của nó có địa vị cực cao. Tới phiên ngươi, so cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt lại một lần ở trong cảm nhận của gấu chó vượt qua tỷ tỷ nó. Bất quá không có nửa điểm vui sướng. Nói với Vương Bá Thiên nói. Ta với ngươi chạy, xem ai chạy trốn nhanh. Rùa không hề nghĩ ngợi thốt ra. Ngươi, thì chạy, ngươi cư nhiên thì chạy. Ha ha ha ha. Lam Vũ Hạo nhìn mấy cái chân nhỏ bé của rùa. Cười lớn, ta đến so với ngươi. Được, ta làm trọng tài, ai trước chạy đến phía dưới vách núi đen liền thắng. Hùng Đại Lực chỉ vào vách núi cách 500 thước nói. Được, Lam Vũ Hạo tin tưởng 10 phần. Đùa giỡn cái gì, ngay cả rùa đều chạy. Này mười mấy năm thật sự là sống uổng phí. Dự bị, chạy. Hùng Đại Lực ra lệnh, Lam Vũ Hạo đang muốn khởi bước, liền thấy một bóng đen lóe mà, nghĩ mình hoa mắt, trong nháy mắt lại nhìn, bóng đen đã đến hơn 100 mét, ở Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo nhìn chăm chú hạ. Hai chân nhỏ bé của Vương Bá Thiên như phong hỏa luân. Cái gì kêu nhanh như điện chớp? Cái gì kêu cực nhanh? Ở trên đùi hai cái đùi ngắn của rùa được thuyết minh hoàn mỹ. Gia Cát Minh Nguyệt từ nhỏ nghe chuyện rùa và thỏ thi chạy. Tuy rằng rùa thắng, nhưng không phải như thế này. Đừng nói Lam Vũ Hạo, liền coi như cao thủ linh hồn cấp, chỉ dựa vào hai cái đùi chạy cũng không nhất định có thể chạy qua con rùa này. Này, quả thực là rùa tinh a, chân chính rùa tinh. Lam Vũ Hạo dương miệng, vẻ mặt dại ra, nước miếng đều nhanh chảy ra. Bá Thiên Ca có thể chạy, nó nằm úp sấp xuống dùng bốn chân chạy còn nhanh hơn. Hùng Đại Lực vui tươi hớn hở nói. Dựa vào, Lam Vũ Hạo rốt cục phục hồi tinh thần lại. Mắng một câu, trở về trăm ngàn đừng nói cho người ta ngươi cùng rùa thi chạy bị thua. Dọa người, tay Gia Cát Minh Nguyệt rơi xuống trên vai Lam Vũ Hạo. Lời nói thấm thía, Lam Vũ Hạo mặt đỏ. Theo ta trận đấu chạy, cũng không nhìn xem ngươi là cái gì chân, ta là cái gì chân. Theo ta so với, hừ, Vương Bá Thiên trở lại Lam Vũ Hạo trước mặt, khinh miệt nhìn hắn một cái. Sau đó run lên đầu chính mình thô đoản chân. Ván này ngươi thắng, còn có một ván, ta còn muốn so với ngươi. Lam Vũ Hạo vừa xấu hổ, kích động kêu lên, thật sự là sỉ nhục. Sỉ nhục, thi chạy bị bại bởi rùa. Nhất định phải thắng, nếu không ta sẽ không kêu Lam Vũ Hạo. Hoàn Khố tiểu thiếu gia trong lòng âm thầm thề. Được, ngươi muốn so gì? Vương Bá Thiên trong lòng vui vẻ. Nó đối với Gia Cát Minh Nguyệt sợ hãi. Thật đúng là sợ Gia Cát Minh ra nan đề. Về phần trước mắt Lam Vũ Hạo, nó không có để ở trong lòng. Gia Cát Minh Nguyệt không có ngăn cản Lam Vũ Hạo. Dù sao coi như là chơi thôi. Thắng thua căn bản không sao cả. Ở dưới thực lực tuyệt đối, hết thảy đều trở nên đơn giản. Không dẫn bọn hắn đi, đến lúc đó đi theo sau rùa và gấu chó mặt là được. Bất quá nàng thật tò mò. Lam Vũ Hạo muốn so cái gì đâu? Ngươi xem, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta liền nhận thua. Lam Vũ Hạo hừ nhẹ một tiếng nhìn Vương Bá Thiên. Làm một động tác, Hùng Đại Lực dại ra. Trương miệng, nước miếng chảy xuống. Vương Bá Thiên sắc mặt thay đổi. Từ đỏ chuyển sang trắng, từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh biến thành đen. Ngực kịch liệt phập phồng. Trong lỗ mũi phát ra thanh âm vù vù. Đó là cấp khí. Gia Cát Minh Nguyệt che miệng. Cố nén không cười ra tiếng. Tới phiên ngươi, muốn ta lại làm mẫu hay không? Lam Vũ Hạo bàn tay đến áo lót. Gãi gãi, sau đó lại gãi, vẻ mặt say mê, động tác của hắn nhẹ nhàng, biểu tình thực thích ý tươi cười đáng đánh đòn. Hùng Đại Lực nhìn cánh tay thon dài của Lam Vũ Hạo, lại nhìn bốn chi nhỏ bé của Vương Bá Thiên, dùng sức chật khớp cằm, ngừng chảy nước miếng. Ta nhận thua. Vương Bá Thiên thở hổn hển, hờn dỗi nói, loại động tác yêu cầu cao. Trừ phi hắn một ngày nào đó thật sự hóa thành hình người. Bằng không cả đời cũng đừng tưởng hoàn thành. Theo ta so, cũng không nhìn xem chân ngươi thế nào. Ta là cái gì? Hừ, Lam Đại Hoàn Khố lại lộ ra biểu tình tiểu nhân đắc chí. Nguyện đổ chịu thua, hiện tại có thể mang chúng ta đi. Gia Cát Minh Nguyệt không biết là cố ý hay là vô tình siết tay. Răng rác, được rồi, Vương Bá Thiên khóc tang trên mặt còn mang theo vài phần uể oải. Chậm rãi đi đến phía trước, Gia Cát Minh Nguyệt đi theo sau Vương Bá Thiên tiến vào sâu trong sơn cốc. Càng chạy càng cảm thấy kinh ngạc, hơi thở kỳ dị tràn ngập sơn cốc, càng tới sâu bên trong càng nồng đậm, đồng thời lại càng thêm mờ mịt, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt sử dụng khai thần thuật. Đều không thể tra xét ngọn nguồn. Trong sơn cốc kỳ hoa rực rỡ, hương thơm nứt mũi, đi vào giống như lạc vào mê cung mộng ảo trong truyền thuyết. Uy ta nói rùa, ngươi rốt cuộc biết ở đâu không? Lam Vũ Hạo mệt, hỏi, ta gọi là Vương Bá Thiên. Không hiểu lễ phép, ta đương nhiên biết ở nơi nào. Ta là tồn tại đầy quyền uy nhất trong rừng rậm này. Vương Bá Thiên còn vì chuyện vừa rồi canh cánh trong lòng. Bất mãn chừng hắn, giả bộ tiên sinh, muốn chắp tay sau lưng, bất quá cố gắng sau một lúc lâu, cuối cùng đành bất đắc dĩ buông tha. Kia, Vương Bá Thiên, ngươi rốt cuộc biết ở đâu không? vòng vo nửa ngày ngươi có mệt hay không? Tìm không thấy liền nói sớm. Đừng sợ mất mặt, Lam Vũ Hạo cười tặc tặc hỏi tiếp. Xem nhẹ ta, hừ, Vương Bá Thiên không có nghe ra trong lời nói của Lam Vũ Hạo có ý mắng chửi. Khinh thường hừ một tiếng. Đương nhiên, cũng không thể toàn xem như mắng hắn. Miễn cưỡng coi như là sự thật. Vương Bá Thiên ngưng thần một lát. Một vòng quang mang như ẩn như hiện ở sau xác hắn như dòng nước lưu truyền. Giống như bong bóng xà phòng đột nhiên phá vỡ. Phát ra huyễn quang, như tên vọt tới phía trước. Chính là chỗ này, Vương Bá Thiên kinh hỉ nói. Sau đó chạy nhanh tới phía trước. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi âm thầm kinh ngạc. Ở Thừa Trạch Đại Lục Ma Thu tuy rằng sức chiến đấu kém xa Thương Lan Đại Lục. Nhưng đều có chỗ kỳ dị. Giống như vừa rồi Hùng Đại Lực Thuấn Di, ở Thương Lan Đại Lục cho tới bây giờ không nghe nói qua có ma thú hội có kỹ năng biến dị như vậy. Mà con rùa này còn có thể tìm bảo, chỉ bằng năng lực này, không cần làm cũng có thể sống phóng túng mấy đời. Gia Cát Minh Nguyệt một tay mang theo Lam Vũ Hạo, đuổi theo Vương Bá Thiên, phía sau Hùng Đại Lực liên thanh la hét đợi ta với. Cũng chạy theo, trước mắt đột nhiên sáng ngời, một dòng nước suối chảy ra ồ ồ từ dưới đất, tụ tập thành trì, sương mù lượn lờ sóng nhiệt bức người. Nguyên lai là thiên nhiên ôn tuyền, ngay tại bên trên ôn tuyền, bên trong lưu quang kỳ dị, rõ ràng hiện ra một gốc cây nhỏ, khắp thân trắng noãn trong suốt như ngọc, liền giống như dùng thủy tinh điêu khắc mà thành. Nhìn kỹ, cây này cũng không có thật thể. Mà là từ hơi thở ngưng kết mà thành, bốn phía ôn tuyền tràn đầy ký thức nồng đậm mà kỳ dị. Bảo thụ, Hùng Đại Lực mừng rỡ như điên, khẩn cấp xông tới bảo thụ, toàn bộ thân thể xuyên qua, bảo thụ vẫn như cũ, không có một chút khác thường. Gì, Hùng Đại Lực nghi hoặc vươn bàn tay lông xù nhìn lại. Ngu xuẩn, bảo thụ nếu có thể chạm vào được thì mấy vạn năm trước đã bị người cầm đi. Còn chờ đến ngươi, Vương Bá Thiên khinh thường nói. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bảo thụ, cảm giác được một cỗ hơi thở bàng bạc mà tinh thuần đang từ bốn phương tám hướng lại đây. Hướng tới bảo thụ, ngưng tụ thành hình, thoạt nhìn, thật giống như bảo thụ đang không ngừng trưởng thành. Hơi thở này giống thánh giả khí hạo nhiên chính đại, lại như thanh phong trong suốt ôn hòa, tràn ngập sinh mệnh lực, bị hơi thở tràn ngập sinh mệnh lực vây quanh. Thật giống như toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông mỗi một kinh mạch đều ngâm ở trong nước suối trong suốt. Khoan khoái thích ý nói không nên lời. Bảo thụ không ngừng hấp thu hơi thở bốn phía vọt tới. Càng trở nên trong suốt, mà hơi thở sinh mệnh trải qua bảo thụ ngưng luyện, ẩn ẩn tán ra, càng trở nên tinh thuần. Không có một tia tạp chất, tuy rằng phi thường rất nhỏ, lại cuồn cuộn không dứt. Ở giờ khắc này, giống như toàn bộ mộ dã rừng rậm, toàn bộ Thừa Trạch Đại Lục sinh mệnh linh khí đều bị hấp dẫn đến. Ngưng tụ tại bên trong bảo thụ, trên nhánh cây, một đóa hoa lặng yên xuất hiện, chậm rãi nở rộ, cùng bảo thụ bất đồng. Đóa hoa này là thật, trên đóa hoa màu trắng còn mang theo nhiều giọt sương trong suốt. Nở hoa rồi, thật sự nở hoa rồi. Hùng Đại Lực cùng Vương Bá Thiên kinh hỉ hô, kích động, thậm chí đã quên Gia Cát Minh Nguyệt còn đứng một bên. Hoa chân múa tay vui sướng chạy vội qua, đem đóa hoa trong suốt hái xuống chia làm hai nửa, một ngụm nuốt vào bụng đi. Hạnh phúc khát khao, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có ngăn cản chúng nó, bởi vì bảo thụ hội tụ ngưng kết hơi thở sinh mệnh đã đến đỉnh. Lại nhiều một chút đều khả năng tùy thời bị chống đỡ bạo. Đóa hoa nhỏ kia, kỳ thật chính là đầy ra một bộ phận mà thôi. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt không có tác dụng quá lớn. Mà bảo thụ ngưng kết hơi thở sinh mệnh dư thừa mới là chân chính chí bảo. Vương Bá Thiên cùng Hùng Đại Lực ăn xong. Vẻ mặt chờ mong, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đợi nửa ngày, nhưng không có nửa điểm biến hóa. Không khỏi lo lắng, động hồi sự, động còn không có biến đâu. Hùng Đại Lực gãi lưng, nghi hoặc hỏi, đúng vậy, động còn không có biến, có thể đứng không tốt biến, phải nằm xuống mới được. Vương Bá Thiên cân nhắc nói xong nhìn Hùng Đại Lực, thấy hắn cong lưng hận thẳng cắn răng, chân ngắn nằm úp sấp đá ra. Bảo thụ sau khi nở hoa bắt đầu nhanh chóng héo rũ. Đây chính là bảo bối a, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng đi tới. Lúc này nàng đã quên, bảo thụ căn bản chính là từ hơi thở sinh mệnh ngưng kết mà thành. Căn bản không phải thật thể. Trong nháy mắt tay Gia Cát Minh Nguyệt tiếp xúc bảo thụ. Chuyện tình kỳ diệu đã xảy ra. Trên người Gia Cát Minh Nguyệt bốn kiện tinh huyễn thủ hộ đột nhiên phát ra thất thải quang mang. Giống như đứa nhỏ bướng bỉnh nhìn thấy món đồ chơi âu yếm. Tinh huyễn thủ hộ kịch liệt sóng gió nổi lên. Dưới thất thải quang mang bao phủ, bảo thụ không có tiếp tục héo rũ, mà là nháy mắt hóa thành vô số mảnh nhỏ, giống như từng đạo tinh điểm, tụ tập thành một đường, vọt tới ngực Gia Cát Minh Nguyệt, nháy mắt liền dung nhập trong cơ thể nàng. Thất thải quang mang biến mất, trên người bốn kiện tinh huyễn thủ hộ cũng an tĩnh lại. Gia Cát Minh Nguyệt có một loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ trong thân thể hơn một đạo hơi thở đặc biệt. Như một viên mầm móng, yên ổn giấu trong cơ thể. Gia Cát Minh Nguyệt hoảng sợ, vừa rồi nàng tận mắt thấy bảo thụ hấp thu thiên địa khí ngưng tụ thành hình lại nở hoa. Hiện tại ở trong cơ thể mình, vạn nhất mọc rễ nảy mầm, vây còn không đem mình hấp. Theo bản năng ngưng thần nội thị, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc phát hiện, trước kia nàng tuy rằng cũng có thể dụng ý thức cảm thụ trong cơ thể. Nhưng này dù sao chính là cảm thụ, mà hiện tại, nàng nhìn rõ ràng hết thảy biến hóa trong cơ thể. Đúng vậy, chính là nhìn, dùng ánh mắt nhìn, liền giống như trong truyền thuyết linh hồn xuất khiếu. Hoặc là phân thân, dùng ánh mắt nhìn thấy hết thảy trong cơ thể. Linh khí đến từ bảo thụ hội tụ thành, như một viên mầm móng nhỏ bé dung nhập ở phía dưới ngực Gia Cát Minh Nguyệt. Đang nhanh chóng nảy trồi. Đương nhiên không phải trồi chân chính, mà là giống như vừa rồi hoàn toàn từ hơi thở sinh mệnh hình thành trồi. Trồi rất nhanh trưởng thành là một lá cây trong suốt, một lá, hai lá, sau đó, rất nhanh, cành non mịn bóng loáng dài ra. Một gốc cây cùng bảo thụ vừa rồi có 8 phần tương tự nhưng thêm mấy lần linh khí ở trong cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt thành hình. Mà chuyện làm Gia Cát Minh Nguyệt vạn phần lo lắng cũng không có phát sinh. Tuy rằng mầm móng trong chớp mắt trưởng thành một bảo thụ đầy đủ, nhưng lại không có hấp thu lực lượng trên người Gia Cát Minh Nguyệt. Tương phản, theo bảo thụ thành hình, hơi thở sinh mệnh dư thừa mà tinh thuần phóng xuất ra. Dung nhập trong cơ thể, như một đạo thanh tuyền được làm sạch, làm dễ chịu thân thể nàng. Mỗi một kinh mạch, mỗi một mạch máu, thậm chí là mỗi một tế bào, đều tràn ngập sức sống vô cùng vô tận. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn trong cơ thể biến hóa, lâm vào thiên địa kỳ diệu, làm Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên nhất là hơi thở sinh mệnh không phải ở trong cơ thể tùy ý lưu động, mà là dọc theo một cái kinh mạch cố định đường dẫn không ngừng đền đáp lại. Theo nó lưu động, toàn bộ thân thể đều trở nên càng thêm nhẹ nhàng, từ khi tấn giai đế cấp tới nay, tuy rằng lực lượng cùng uy áp càng ngày càng mạnh. Nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác như vậy xem ra. Lúc này đây là thật nhạt được bảo, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có cảm giác không khỏe, yên lòng, tuy rằng còn không rõ lắm bảo thụ ở trong cơ thể an cư lạc nghiệp rốt cuộc có chỗ tốt gì. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt tin tưởng tuyệt đối không có gì hại. Ngươi tại sao trở nên đẹp? Lam Vũ Hạo nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, kỳ quái nói. Ngươi có ý gì, ta trước kia thật xấu. Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình tốt vừa nghe lời này liền nhéo lỗ tai Lam Vũ Hạo. Không phải, ta là nói ngươi trước kia đẹp, hiện tại càng đẹp hơn. Lam Vũ Hạo sợ tới mức vội vàng giải thích. Hừ, Gia Cát Minh Nguyệt buông lỗ tai Lam Vũ Hạo ra. Bất quá, người này vừa rồi nói là có ý gì? Thân thể của mình bên ngoài biến hóa rất lớn. Thật sự, ta cảm thấy ngươi cùng trước kia không giống, bất quá lại không nói rõ được. Lam Vũ Hạo quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nói. Có sao? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn tay mình. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện, tựa hồ thật sự có chút không giống. Làn da trên tay so với trước kia tinh tế bóng loáng. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, linh khí tràn ngập sinh cơ đang từ bốn phương tám hướng lặng yên tiến vào cơ thể. Bị bảo thụ hấp thu tinh lọc, lại dung nhập vào thân thể mình, theo kinh mạch lưu chuyển không ngừng. Tuy rằng tốc độ phi thường thong thả, nhưng tại dưới hơi thở, toàn bộ thân thể đều tràn ngập phấn chấn. Lần này, tựa hồ là thật sự nhặt được bảo. Bên cạnh, Vương Bá Thiên cùng Hùng Đại Lực nằm trên mặt đất, trông mong trở biến thành người hình. Thỉnh thoảng nhìn nhau, tràn ngập nghi hoặc, không phải nói ăn hoa của bảo thụ là có thể biến thành người hình sao? Chờ cũng chờ, nằm cũng nằm, thời gian dài như vậy. Tại sao vẫn là một cái hình gấu, một cái hình quy, hai người, lại đây, Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm bật cười. Đóa hoa này là bảo thụ tinh lọc ngưng kết tinh hoa. Làm sao dễ dàng hấp thu, giống như chúng nó chờ. Không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Không cần, ta phải biến thành người. Hùng Đại Lực không chút do dự cự tuyệt, tưởng biến hình người liền chạy nhanh tới đây. Gia Cát Minh Nguyệt quát một tiếng. Lần này được bảo thụ, còn may nhờ hai cái khờ hóa, Gia Cát Minh Nguyệt muốn thuận tay giúp chúng nó. Ngay khi Hùng Đại Lực còn sững sờ, Vương Bá Thiên lộn người, khiêng xác lăn đến trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, kích động hỏi, đại tỷ, ngươi có biện pháp, không hổ là rùa lão tử lịch lãm nhân gian dạy dỗ. Vì thời nhanh hơn ngốc gấu chó kia nhiều, không cho phép gọi ta là đại tỷ. Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi còn không có cảm thấy cái gì. Hiện tại đang nhìn nó hình rùa. Hai chữ đại tỷ nghe không được tự nhiên. Nga, vâng, đại tỷ, Vương Bá Thiên lập tức nghiêm. Gia Cát Minh Nguyệt lười cùng nó vô nghĩa. Tay đặt lên trán nó. Một lực lượng nhu hòa rót vào trong cơ thể nó. Gia Cát Minh Nguyệt nguyên vốn là muốn dùng lực lượng của mình trực tiếp đánh nát hoa bảo thụ. Làm cho nó nhanh hấp thu. Nhưng lực lượng vừa ra, hơi thở sinh mệnh đến từ bảo thụ cũng đi theo, giống như khối băng vào nước, nhanh chóng hòa tan, biến thành linh lực vô cùng tinh thuần, rót vào tứ chi bách hải. Vương Bá Thiên chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, một cảm giác trước nay chưa có nảy lên trong lòng, rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể đang ở phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cơ bắp, cốt cách, hết thảy đều nhanh chóng hòa tan. Đồng thời lại không ngừng tái tạo, ta muốn thay đổi, ta muốn thay đổi, đại tỷ, ngươi đối với ta có ân tái tạo, đại ân đại đức không biết dùng cái gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân Vương Bá Thiên đắc ý vênh váo. Nói, cút, Gia Cát Minh Nguyệt một tiếng khiển trách, một cước đạp ra ngoài, thật không biết rùa lão tử nó dạy cái gì loạn thất bát tao. Vương Bá Thiên thực biết điều chạy tới một hướng khác. Bốn chân nhỏ bé lướt qua mặt đất, làm cho Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo hoàn toàn kiến thức một chút cái gì là bay. Đại tỷ, ta cũng muốn, Gia Cát Minh Nguyệt vừa mới thu hồi tầm mắt, liền thấy Hùng Đại Lực ngồi xổm trước mặt mình, tội nghiệp nhìn chính mình, giúp Hùng Đại Lực hòa tan bảo thụ hoa, người này cũng một trận hô to gọi nhỏ chạy theo Vương Bá Thiên. Đại tỷ, ta cũng muốn, xoay quá, Lam Vũ Hạo đang cười mình. Như thế nào, ngươi cũng muốn bị đánh. Gia Cát Minh Nguyệt mày liễu dựng thẳng, chỉ đùa một chút thôi. Hung làm gì, Lam Vũ Hạo thu hồi khuôn mặt tươi cười. Bàn tay đi ra, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Làm gì, Lam Vũ Hạo không rõ cho nên nghi hoặc hỏi. Nhưng vẫn thành thật vươn tay ra. Gia Cát Minh Nguyệt nắm tay Lam Vũ Hạo. Ý thức tra xét, toàn thân kinh mạch của Lam Vũ Hạo hiện rõ. Nếu không được bảo thụ, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt là đế cấp thực lực đều không thể làm được. Gia Cát Minh Nguyệt ý thức một đường tra xét, càng nhìn càng kinh ngạc, càng nhìn càng kinh hỉ. Lam Vũ Hạo trước kia từng bị người hạ độc dược mãn tính. Do đó hắn tu luyện không thành, cứ thế bị người châm biếm là phế vật. Nhưng, sinh mệnh lực cùng năng lượng tiềm tại thật lớn, ở độc dược mãn tính ăn mòn thân thể hắn đồng thời. Thân thể hắn cũng tự nhiên cùng độc tính chống lại, hiện tại độc tính dài, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ nhìn thấy, kinh mạch hắn so với thường nhân kiên cường dẻo dai không biết bao nhiêu lần. Ngay cả tinh thần không gian đều so với người bình thường rộng lớn nhiều. Nếu theo cách nói của Thương Lan Đại Lục, người này hiện tại quả thực chính là tu luyện kỳ tài. cho dù so với Việt Tĩnh Xuyên đều tuyệt không kém cỏi. Gia Cát Minh Nguyệt một bên tra xét, một bên đem lực lượng nhu hòa tràn ngập sinh mệnh hơi thở rót vào thân thể hắn. Một đường khơi thông đồng thời thanh trừ tạp chất cuối cùng trong cơ thể. Dẫn đường lực lượng ở trong cơ thể hắn chạy, bất chi bất giác, trong cơ thể Lam Vũ Hạo cũng tự nhiên dâng lên một đạo kình khí rất nhỏ. Ở Gia Cát Minh Nguyệt dẫn đường lưu chuyển toàn thân, thời gian đi qua, cũng không biết trôi qua bao lâu, Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi tay. Hiện tại, trong cơ thể Lam Vũ Hạo tất cả tạp chất đều bị thanh trừ không còn. Kinh mạch vô cùng thông, tuy rằng thực lực không có đề cao, nhưng về sau tu luyện nhất định làm ít công to, thậm chí là mấy lần, Lam Vũ Hạo cũng không có năng lực nội thị, không biết chính mình đã xảy ra biến đổi long trời lở đất. Chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm giống như đám mây, trong cơ thể tựa hồ tràn ngập lực lượng, liền ngay cả ý nghĩ đều là thanh minh trước nay chưa có. Này, đây là cái gì? Chẳng lẽ là kình khí? Lam Vũ Hạo cảm giác được một đường khí cơ mỏng manh hội tụ nơi tay. Cảm giác được trong đó tràn ngập tính phá hư. Không khỏi kinh hô ra tiếng. Sau đó bắt tay thử thăm dò đâm tới một cây nhánh cây trước người. Nhánh cây mềm dẻo thật giống như bị mũi nhọn đâm vào. Từ giữa gãy, mặt vỡ bóng loáng rõ ràng. Kình khí, thật là kình khí, ta rốt cục cũng có kình khí. Ha ha ha ha, ta không bao giờ là phế vật, ta không bao giờ là phế vật, Lam Vũ Hạo cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Một hồi lâu, mới kích động nhảy dựng lên, cười to, nhưng cười, trong mắt thoáng hiện nước mắt, cảm ơn ngươi, Lam Vũ Hạo một hồi lâu mới từ cực độ hưng phấn kích động bình tĩnh trở lại. Không người, về sau, không cần để cho bất luận kẻ nào nói ngươi là phế vật. Gia Cát Minh Nguyệt nói, ân, ta muốn trở thành người mạnh nhất thừa trạch đại lục, vĩnh viễn, không hề làm cho bất luận kẻ nào khinh thường. Lam Vũ Hạo trịnh trọng nói, nhìn xem thời điểm không còn sớm, Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Lam Vũ Hạo trở lại đội ngũ. Đến nơi, nhìn đến thái tử mang theo người đang tìm bọn họ. Vừa thấy đến bọn họ từ dưới vách núi bay lên, sắc mặt khác nhau. Không ai chú ý tới Lam Vũ Hạo biến hóa, nhưng lại đều chú ý tới Gia Cát Minh Nguyệt tựa hồ có cái gì bất đồng. Rốt cuộc làm sao bất đồng? Đúng rồi, là hấp dẫn, làn da hơn trắng nõn, khí chất phiêu giật thoát tục, thật sự tựa như tiên tử hạ phàm. Ánh mắt mọi người dừng trên người Gia Cát Minh Nguyệt, Lam Vũ Hạo cũng không vội chứng minh, ăn qua cơm chiều trở về lều trại. Chuyên tâm tu luyện, kỳ thật Lam gia năm mới dạy cho hắn công pháp chiến kỹ. Không chỗ nào không phải là tinh túy trong tinh túy, nhưng bởi vì độc tố trong cơ thể mới vẫn đến học không thành. Mà hiện tại độc đã giải, thân thể đã trải qua Gia Cát Minh Nguyệt toàn diện cải tạo. Tu luyện chi đạo, đối với hắn mà nói, chính là một đường lớn người khác tưởng cũng không dám tưởng tượng ra. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều có chút tò mò, tương lai của Lam Vũ Hạo rốt cuộc sẽ thành tựu kinh người cỡ nào. 10 ngày lịch lãm kỳ nhoáng lên một cái mà qua, có thái tử ở, ít nhất đối với một đội ngũ mà nói. Cái gọi là lịch lãm căn bản chính là tình thế, ai dám để cho thái tử chân chính thân hãm hiểm địa. Nếu nói có đệ tử lần này lịch lãm thật sự có thu hoạch, đương nhiên chính là Lam Vũ Hạo đồng học. Phải nói, thu hoạch của hắn là lớn nhất, hiện tại đối mặt ma thú, lá gan lớn, cũng biết nên xuống tay liệp sát, cũng có thể bắt đầu tu luyện kình khí, còn có thu hoạch lớn nhất, là tâm tình hắn biến hóa, mà đường cường giả như vậy mở ra, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo trở lại kinh đô. Có hạ nhân bẩm báo nói nơi giao dịch phái người đến báo. Lúc trước tiểu thiếu gia phát thông báo tìm người có mặt. Gia Cát Minh Nguyệt nghe nói, cả người run lên, lòng kích động tột đỉnh, là ai, Quân Khuynh Diệu, Lăng Phi Dương hay là Nam Cung Cẩn, cùng nàng tồn tại ở đại lục này, là ai trong ba người bọn hắn, cách chương,